Yến Bình chỉ nghi ngờ là Bán Nguyệt Tiên Cung còn có mấy năm thời gian mới có thể mở ra. Yến Dương Đông coi như là muốn một mình không có rơi ba tấm Bán Nguyệt Thi. Hiện tại đi Tinh Không Điện cũng không cách nào tiến vào Bán Nguyệt Tiên Cung. Yến Tề Nhân than thở, mấy năm trước Yến Dương Đông chiếm được một cái cơ duyên, thu được một cái rất tốt truyền thừa, lúc đó chúng ta cũng không có để ý. Yến Tề Nhân nói chuyện này Yến Bình chỉ cũng biết, Yến Dương Đông giết một người tán tu, từ tán tu này trong tay thu được truyền thừa địa phương. Bất quá loại chuyện này, Yến gia bình thường giống nhau là sẽ không can thiệp. Yến gia gia quy là nhất định phải khiêm tốn hành sự, đồng thời cũng quy định Yến gia đệ tử lấy được bảo vật quân vì mình hết thảy. Cũng chính là bởi vì những thứ này gia quy, để cho Yến gia mấy năm nay phát triển không ngừng, dần dần có trùng kích đệ nhất gia tộc thế. Yến Dương Đông tại nơi truyền thừa động phủ giữa thu được truyền thừa bên ngoài, còn thu được một quả Bán Nguyệt Thi. Hai quả khác Bán Nguyệt Thi là từ Liệt Dương Thành cảnh ra lấy được. Lời của Yến Tề Nhân ngược lại cũng không cho Yến Bình chỉ cảm thấy kỳ quái. Cảnh gia có một cái gọi Cảnh Tiêu Tiêu nữ nhân, gả cho Yến gia Yến Ngu Dương. Lẽ nào Dương Đông tìm cái kia lên Tinh Không bảng tán tu khiêu chiến là vì đi Yến gia Linh Ngọc Trì? Này cũng không được a. Ta nhớ kỹ Dương Đông mới chân hồ cảnh tầng 5. Coi như là tiến vào Linh Ngọc Trì, muốn tại trong vòng mấy năm thăng cấp đến hư thần cảnh, cũng khả năng không lớn sao. Yến Bình chỉ cau mày nói, hắn biết muốn đi vào Bán Nguyệt Tiên Cung, nhất định phải muốn, phải, thần niệm phóng ra ngoài, cho nên nói coi như là có Bán Nguyệt Thi, ít nhất cũng phải đến hư thần cảnh mới có tư cách đi vào. Yến gia công pháp. Ý tứ là tiến hành theo chất lượng, không vội không nóng nảy. Dù cho Yến Dương Đông tư chất cho dù tốt, từ chân hồ cảnh tầng 5 đến chân hồ cảnh 9 tầng cũng cần 2-3 năm thời gian. Hơn nữa như Yến Dương Đông loại tư chất này đệ tử, nhất định phải bước vào chân hồ cảnh 10 tầng mới cho phép thăng cấp hư thần cảnh, chính là vì đánh hạ kiên cố cơ sở. Yến gia công pháp, từ chân hồ cảnh 9 tầng đến chân hồ cảnh 10 tầng, chỉ ít liền yêu cầu tam năm. Đối với Yến Dương Đông mà nói, như vậy cộng lại chính là yêu cầu lục năm, đây là ít nhất thời gian. 6 năm sau đó, Bán Nguyệt Tiên Cung sớm mở ra, cho nên Yến Bình chỉ mới nghi hoặc. Yến Tề Nhân than thở, ngươi nói không sai, muốn đi vào Yến gia Linh Ngọc Trì tu luyện, chỉ có hai một cơ hội, một là hư thần viên mãn trùng kích chân thần cảnh thời điểm, thứ hai chính là leo lên Tinh Không bảng, hoặc là đánh bại Tinh Không bảng bất kỳ người nào. Yến Dương Đông khiêu chiến cái kia Mạc Vô Kỵ, liền là muốn đi vào Yến gia Linh Ngọc Trì, trùng kích hư thần cảnh. Tu vi thật sự của hắn cũng không phải chân hồ trung kỳ, mà là chân hồ 9 tầng cảnh giới. Cho nên sở dĩ ta biết, hay vẫn còn là Thái Thượng tại trước đây không lâu ngẫu nhiên một lần thần niệm quét hắn đang tu luyện thời điểm, mới phát hiện. Về sau Yến Dương Đông bị người chém giết, chúng ta đi điều tra sau đó mới biết được hắn lấy được trong truyền thừa có một quả Bán Nguyệt Thi, cộng thêm cảnh ra hai quả Bán Nguyệt Thi, trên người hắn có ít nhất tam tấm Bán Nguyệt Thi. Trong đại điện trầm mặc, Yến Dương Đông đủ ẩn nhẫn, thật sự là Yến gia hiếm có nhân tài. Đáng tiếc là quá mức ích kỷ, dẫn đến cống ngầm bên trong lật thuyền, bị chỉ là một tán tu chém giết ở tại quyết đấu trên đài. Gia chủ, này tam tấm Bán Nguyệt Thi chúng ta Yến gia nhất định phải đoạt về đến. Nếu không ta bên này phái người đi qua sao? Yến Bình chỉ lúc này liền nói. Hắn biết rõ, một khi này tam tấm Bán Nguyệt Thi rơi vào gia tộc khác trong tay, cho Yến gia mang tới đả kích lớn bao nhiêu. Vẫn không nói gì Thái Thượng trưởng lão Yến Ương bỗng nhiên nói. Chuyện này tối đa phái vài tên hư thần cảnh cùng một người chân thần cảnh đi qua là được. Nhớ kỹ nghìn vạn không cần có nhân tiên cấp bậc đi qua, nếu không, sợ rằng sẽ lập tức khiến cho sự chú ý của người khác. Thái Thượng, ta Yến gia vừa mới có thiên tài đệ tử bị người giết ở tại Tinh Không Điện, đi phái người điều tra, hẳn là hợp tình hợp lý, Yến Tề Nhân nói. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang rơi vào Yến Bình chỉ trong tay, Yến Bình chỉ nhướng mày, không đợi Thái Thượng nói chuyện. Liền lắc đầu, gia chủ, ta tán thành Thái Thượng trưởng lão mà nói. cư ta mới vừa lấy được tin tức, tinh không bảng này bài danh 9951 Mạc Vô Kỵ có chút không bình thường. Hắn tại gần nhất một lần tinh không đại chiến giữa quang mang bắn ra bốn phía, chẳng những leo lên tinh không bảng, còn chiếm được một quả Mưu Lan Hàn lệnh kỳ cùng mời. Đồng thời, hắn còn chiếm được biển sao quân đội Thư Xuân Ngọc mời. Mới vừa vào tới biết Yến Dương Đông bị Mạc Vô Kỵ chém giết sau đó, hắn liền phát ra điều tra Mạc Vô Kỵ mệnh lệnh, lúc này mới trong thời gian ngắn, bộ phận điều tra kết quả liền đi tới trên tay của hắn. Lời của Yến Bình chỉ, để cho Yến Tề Nhân trong lòng lột bột một cái. Hắn lo lắng nhất chính là Mạc Vô Kỵ cùng gia tộc khác lôi kéo cùng một chỗ, hiện tại quả nhiên xuất hiện loại tình huống này. Yến Bình chỉ tiếp tục nói, cái này gọi là Mạc Vô Kỵ tán tu còn cực kỳ ẩn nhẫn, dù cho bị Dương Đông khiêu chiến, hắn cũng không có xuất ra Mưu Lan Hàn lệnh kỳ, chuyện này nói vậy Mưu gia cũng biết. Sợ rằng sẽ bởi vì cái này sự kiện, Mưu gia đối với người tán tu này sẽ càng thêm coi trọng. Nếu là ta Yến gia trực tiếp dùng Dương Đông sự tình đi tìm hắn, Mưu gia nhất định sẽ mượn cớ xuất đầu. Những lời này để cho đang ngồi mọi người đều trầm mặc xuống. Tinh Đế Sơn tam đại gia tộc giữa Yến gia thứ hạng là tại Mưu gia bên trên. Bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng, Yến gia cường giả so với Mưu gia nhiều. Bản về thực lực chân chính, Mưu gia cũng sẽ không so với Yến gia yếu. Chân mạch tinh không thập trong quân, Yến gia liền đã khống chế tinh vân quân đội. Tinh vân quân đội tại thập trong quân bài danh thứ 6, mà Mưu gia đồng thời đã khống chế Bắc tinh quân đội bộ phận quyền phát biểu cùng tinh viết quân đội. Trong đó Bắc tinh quân đội càng là thập trong quân đệ nhất, coi như là tinh viết quân đội cũng xếp hạng thứ 7, gần với tinh vân quân đội. Gần nhất tinh không điện có một cái đại hình đấu giá hội. Ta nghĩ chúng ta có thể mượn cớ tham gia đấu giá hội đi tinh không điện. Về phần này Mạc Vô Kỵ, trước ổn định hắn rồi lại nói. Người này có thể ở chân hồ cảnh liền bước trên tinh không bảng, còn giết chân hồ 9 tầng Yến Dương Đông. Thực lực chân chính rất có thể là tại hư thần cảnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe được lời của Yến Bình chỉ, Yến Tề Nhân làm ra đánh nhịp. Nói xong, dường như cảm thấy còn chưa đủ. Yến Tề Nhân nói lần nữa, dù là cùng Mưu gia trở mặt thành thù, chúng ta Yến gia cũng phải lấy về này 3 tấm bán nguyệt thi. Mạc Vô Kỵ xuất ra Yến Dương Đông nhẫn, hắn xem một hồi lâu, lại cũng không có lập tức luyện hóa, trái lại thu vào. Yến Dương Đông đến từ Yến gia, lại là Yến gia thiên tài đệ tử, trong giới chỉ thứ tốt khẳng định không ít. Dù cho Yến Dương Đông trong giới chỉ không có gì cả, hắn cái kia kích kỹ, Mạc Vô Kỵ cũng rất là cảm thấy hứng thú. Sở dĩ hiện tại không luyện hóa, hắn là lo lắng Yến gia người tới tìm hắn phiền phức. Một khi Yến gia người tới tìm hắn phiền phức, hắn lập tức bỏ chạy vào trong tinh không. Hắn sợ là Yến Dương Đông trong giới chỉ có thần niệm ấn ký. Về phần tinh không điện có các loại công bằng công chính chấp pháp, Mạc Vô Kỵ chỉ coi là đánh rắm. Hắn một cái tán tu, vô luận như thế nào cũng biết bất quá Yến gia. Cửa cấm chế di chuyển một cái, Mạc Vô Kỵ mở cửa, thấy là Sở Thiên Lâu mấy người trở về đến. Để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là đi theo Sở Thiên Lâu đám người sau lưng còn có một danh Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không quen biết nam tử. Mạc đại ca, đây là ngươi tinh không bài, chúng ta cũng kiếm được cửu thiên điểm cống hiến, lần này có dùng. Dung Hà vẻ mặt vui sướng lại đem Mạc Vô Kỵ tinh không bài đưa cho Mạc Vô Kỵ. Cảm ơn ngươi. Mạc Vô Kỵ cười tiếp nhận tinh không bài, tiện tay thắt ở bên hông. Hắn đã quét tinh không bài điểm cống hiến, có thể dùng điểm cống hiến đạt tới hơn 9 vạn. Sự chú ý của hắn rơi vào người này theo Sở Thiên Lâu đám người cùng đi trung niên nam tử trên người. Người này thoạt nhìn rất là hiền lành, trong mắt dường như thủy chung đều có ý cười. Nhưng Mạc Vô Kỵ trải qua quá nhiều người cùng chuyện, hắn nhìn ra, người này cũng sẽ không cùng hắn mặt ngoài như vậy hiền lành. Sở Thiên Lâu liền vội vàng nói, Vô Kỵ, vị này chính là Bồng Trưởng Quý, đến từ Tìm Tinh Thương Lâu. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, khuôn mặt nụ cười nam tử này liền ôm quyền nói, kẻ hèn Bồng Tử Mại, đến từ Tìm Tinh Thương Lâu, nghe nói Mạc đạo hữu có ý định đi 5 ngày sau đó ta tìm Tinh Thương Lâu dẫn đầu bán đấu giá đại hội, cho nên cố ý đến thương lượng với Mạc đạo hữu một việc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, khiêu chiến trận ngầm mời Bổng trưởng quỹ vào ngồi chơi, có lời gì? Bổng trưởng quỹ cứ việc nói. Mạc Vô Kỵ đưa tay, mời Bổng Tử Mại vào phòng. Sở Thiên Lâu lo lắng Mạc Vô Kỵ sẽ đáp ứng đề nghị của Bổng Tử Mại, cũng vào phòng. Bàng Khởi mấy người thấy Sở Thiên Lâu tiến vào, đều đi theo. Mạc đạo hữu, nói vậy ngươi hẳn nghe nói qua tầm Tinh Thương Lâu. Lần đấu giá này sẽ có đông đảo bảo vật, chẳng những có bát phẩm linh thảo xuất hiện, còn có cực phẩm linh khí cùng đỉnh cấp công pháp. Mạc Vô Kỵ nghe được đỉnh cấp công pháp, lập tức hỏi, xin hỏi một chút có đỉnh cấp pháp kỹ hay không? Bổng Tử Mại lúc này liền nói, đương nhiên là có, mặc dù không có truy kỹ, lại có vài loại đao kỹ cùng kiếm kỹ tốt. Bổng Tử Mại đã biết Mạc Vô Kỵ cùng Yến Dương Đông quyết đấu, hắn tự nhiên rõ ràng Mạc Vô Kỵ thiếu hụt là cái gì, là một môn pháp kỹ tốt. Bây giờ nghe Mạc Vô Kỵ hỏi, hắn càng là khẳng định, Mạc Vô Kỵ cũng không có bởi vì Bổng Tử Mại nói không có truy kỹ mà có nửa phần uể oải, ngược lại là tinh thần chấn động hỏi, còn muốn xin hỏi một chút Bổng trưởng quỹ, lần đấu giá này sẽ có cái nào đỉnh cấp pháp kỹ? Bổng Tử Mại làm ra một cái dáng vẻ đắn đo nói, tuy rằng ta biết bộ phận đồ đạc gửi bán, nhưng ngươi cũng biết, ta chẳng qua là một cái trưởng quỹ mà thôi, đối với rất nhiều chuyện của thương lâu cũng không thể làm chủ. Mạc Vô Kỵ biết ý của đối phương, đơn giản hỏi, Bổng trưởng quỹ, ngươi muốn thương lượng với ta chuyện gì, cứ việc nói thẳng sao? Bổng Tử Mại lập tức dáng tươi cười khuôn mặt nói, Mạc đạo hữu, ngươi cũng biết, tại Tinh Không Điện ngoại trừ Tinh Không Điện trận khiêu chiến ngoài trời, còn có thật nhiều khiêu chiến trận ngầm. Tầm Tinh Đài chính là khiêu chiến trận của ta Tầm Tinh Thương Lâu, ta muốn mời Mạc đạo hữu lên sân khấu, tiếp nhận đông đảo tu sĩ khiêu chiến. Lời của Bổng Tử Mại vừa nói ra, Mạc Vô Kỵ liền hiểu rõ ra. Bổng Tử Mại này thật sự là quá tinh minh rồi. Tên này không đi trên địa cầu làm gian thương, thực sự là lãng phí nhân tài. Dùng danh tiếng hắn trên Tinh Không Bảng, lại trên quyết đấu đài giết Yến Dương Đông, một khi lên đài khiêu chiến, sợ rằng số người khiêu chiến hắn sẽ từ Phong Tiêu Thành xếp hàng tới Cửu Mạch Thành. Chỉ cần lên khiêu chiến đài, chiến thắng hắn, vậy thì danh lợi song thu, còn có thể thu được Yến gia ưu ái cùng hữu nghị. Có thể tưởng tượng, chiến thắng hắn Vô Kỵ, chẳng khác nào có tư cách lên Tinh Không Bảng. Tuy cũng không có chân chính đi tới, đó cũng là mộng tưởng của mỗi một cái tu sĩ. Coi như là đánh không lại hắn, cũng không có quan hệ. Khiêu chiến đài cũng không phải quyết đấu đài, chỉ cần nắm chặt thời gian chịu thua là được rồi. Thua cũng là một loại danh dự, một khi nói ra, vậy chính là ta cùng Tinh Không Bảng cao thủ khiêu trên chiến đài chiến đấu qua. Đó chính là thiếp vàng trên mặt mình, danh tiếng tăng mạnh a. Mạc đại ca, ngươi nghìn vạn không có khả năng đi tới đó. Dung Hà liền vội vàng nói. Nàng thế nhưng biết khiêu chiến trận dưới đất khắp nơi đều là nơi bỏ mạng. Bọn họ có đôi khi vì thắng lợi không từ thủ đoạn, thậm chí liều mạng bản thân nửa cái mạng cũng phải làm cho đối phương bị thương nặng. Còn có ít người, thậm chí trực tiếp đem mạng của mình đi. Trước đây bọn họ không có điểm cống hiến, Bàng Khởi liền dẫn bọn hắn đi qua khiêu chiến trận. Dùng Bàng Khởi người như thế, sau cùng cũng không có dám lên đài khiêu chiến. Có thể nói, trên khiêu chiến đài, mỗi một cái điểm cống hiến đều là tràn đầy máu tanh cùng vong hồn. Nếu chỉ là những thứ này, cũng là mà thôi. Dù sao thực lực của Mạc Vô Kỵ vượt xa bình thường cùng giai tu sĩ. Thế nhưng chọn trên chiến đài còn có một loại người, người như thế thực lực rất cao. Hết lần này tới lần khác bọn họ biết một môn ẩn nấp công pháp rất cao thâm. Bọn họ hàng ngày ẩn nấp thực lực của chính mình lên đài khiêu chiến, chính là vì kiếm điểm cống hiến. Mà loại chuyện này dù cho bị tra ra được sau đó, cũng không có bao nhiêu xử phạt. Mạc huynh, khiêu chiến đài không thể đi, nơi đó không phải là địa phương cho người bình thường. Bàng Khởi cũng lo lắng đứng lên. Sở Thiên Lâu càng là trực tiếp nói, Vô Kỵ, vô luận thực lực rất mạnh, chỉ cần lên khiêu chiến trận dưới đất, sau cùng có thể đi xuống chính là số rất ít. Nơi đó loại người gì cũng có, rất nhiều người thực lực căn bản cũng không cao, chính là biết chơi chiêu. Có đôi khi, chết nhảm bởi hạng người này. Mạc Vô Kỵ gật đầu, hắn căn bản sẽ không có dự định đi khiêu chiến trận loại này. Bổng Tử Mại cũng không có để ý đám người Sở Thiên Lâu khuyên bảo. Hắn vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, thế hệ chúng ta tu luyện, tự nhiên là vô cùng gian nan. Mạc huynh có thể có thành tựu của ngày hôm nay, nói vậy ý nghĩ cũng sẽ không cùng người thường giống nhau. Đương nhiên, nếu là Mạc huynh đối với thực lực cao hơn cũng không theo đuổi mà nói, ta thu hồi lời nói mới rồi, tại đây cáo từ. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, Bổng trưởng quỹ, có lời gì cứ cùng ta nói thẳng. Ta thích đến thẳng đi thẳng, nếu là ta động tâm, chỉ cần ta có thể, ta sẽ nỗ lực. Nếu là ta không động tâm, coi như là ngươi nói cái 1 năm rưỡi, chỉ sợ cũng uổng phí Bổng trưởng quỹ một phen hảo tâm. Mạc Vô Kỵ nói bóng gió, Bổng Tử Mại cũng nghe hiểu, đó chính là đừng ở trước mặt ta đùa giỡn. Ta yêu cầu một món đồ, không phải là dựa vào ngươi nói ra được, mà là vật như vậy đối với ta có chỗ hữu dụng hay không. Trong thời gian ngắn đối thoại, Bổng Tử Mại đã biết Mạc Vô Kỵ là ai. Đây là một người có tuyệt đối chủ kiến, không phải là dựa vào hắn khích tướng là có thể thành công. Nghĩ tới đây, hắn đơn giản lấy ra một cái tờ giấy đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc đạo hữu, đây là danh sách pháp kỹ chúng ta lần đấu giá này lại muốn bán ra. Ngươi xem một chút có thứ mà ngươi cần hay không. Vốn tờ giấy này hắn là có điều kiện nhất định mới lấy ra. Hiện tại dùng tại trên người Mạc Vô Kỵ, căn bản là không thể thực hiện được. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đây mới là thứ hắn cần chính xác. Sớm nên như vậy, làm nói nhảm nhiều như vậy có cái gì. Giấy dai bị Mạc Vô Kỵ mở ra, chừng 10 loại pháp kỹ xuất hiện ở trước mắt Mạc Vô Kỵ. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ phát hiện, trong những thứ này pháp kỹ, kém nhất một cái kiếm kỹ cũng là địa cấp tinh phẩm. Đoạn không kim quang đao, địa cấp chân phẩm. Phá nguyên kiếm kỹ, địa cấp tinh phẩm. Quy nguyên thủy mang, địa cấp chân phẩm. Vạn nhận ảnh mang, địa cấp chân phẩm. Vô niệm đăng mang, thiên cấp. Cái này nghe dường như không sai. Sau đó Mạc Vô Kỳ ánh mắt liền rơi vào tiếp trên một cái pháp kỹ khác. Phạm thiên côn ảnh, thiên cấp. Côn kỹ, hơn nữa còn là thiên cấp. Mạc Vô Kỳ ánh mắt trong nháy mắt liền thẳng. Hắn thiếu hụt chính là một môn côn kỹ. Tuy thiên cấp pháp kỹ cũng không có ghi chú rõ là bình thường hay là tinh phẩm hoặc là chân phẩm, nhưng chỉ cần là thiên cấp đồ đạc, há có thể kém. Chính là cái này nhất định phải bắt được vào tay. Lại một lát sau, Mạc Vô Kỵ tiện tay đem giấy dai cầm trong tay đưa cho Bổng Tử Mại, giọng bình tĩnh nói, không sai, có rất nhiều thứ tốt ở bên trong. Mạc đạo hữu có nhìn chúng pháp kỹ nào hay không? Bổng Tử Mại cười tủm tỉm hỏi. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, Bổng trưởng quỹ, coi như là có đồ ta muốn, trên người ta tinh không điểm cống hiến, vậy cũng đủ chứ. Bổng Tử Mại lắc đầu, Mạc đạo hữu, nếu là mua bình thường đồ đạc, hơn 9 vạn điểm cống hiến đích thật là rất nhiều. Nhưng muốn mua pháp kỹ phía trên này, kém nhất một cái chỉ sợ cũng yêu cầu 10 vạn điểm cống hiến trở lên. Bởi vì đến lúc đó cùng ngươi cạnh tranh không phải là một người, mà là các đại gia tộc cùng các đại tông môn. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Dung Hà, điểm cống hiến của hắn Bổng Tử Mại làm sao lại biết. Dung Hà nhanh chóng nói, Mạc đại ca, lần này cá độ cũng là tầm tinh thương lâu mở ra. Phía sau không cần phải nói, Mạc Vô Kỵ đã hiểu Dung Hà ý tứ. Tầm tinh thương lâu này sinh ý làm thật đúng là to lớn, cả sòng bạc cũng dính đến. Bổng huynh, xin hỏi một chút, vô niệm đăng mang này cần bao nhiêu điểm cống hiến? Mạc Vô Kỵ hỏi. Chỉ ít tại 50 vạn trở lên. Bổng Tử Mại cười tủm tỉm nói, hắn không sợ Mạc Vô Kỵ động tâm, chỉ sợ Mạc Vô Kỵ đối với đồ đạc hắn cầm đến đều không động tâm. Nếu là ta đồng ý lên tầm tinh đài, một lần tỷ đấu được bao nhiêu điểm cống hiến? Mạc Vô Kỵ lại hỏi. Thắng một trận chính là 500 điểm cống hiến. Bổng Tử Mại vươn một cái bàn tay nói. Mạc Vô Kỵ trong lòng cười nhà, 500 điểm cống hiến cho ăn mày sao? Dựa theo cái này điểm cống hiến, hắn muốn mua một cái thiên cấp pháp kỹ, ít nhất phải đánh hơn 1.000 trận, không muốn nói thắng thua, chính là mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn. Đồng thời hắn cũng không cần tu luyện, cả ngày chỉ cần đi khiêu chiến trận tiếp nhận người khác khiêu chiến liền có thể. Nếu hắn không có leo lên tinh không bảng, không có cùng Yến Dương Đông đối chiến, không muốn nói 500 điểm cống hiến, coi như là 50 điểm cống hiến cũng đủ nhiều. Dùng thân phận của hắn bây giờ đi đánh một trận 500 điểm cống hiến, tên này cho là hắn Mạc Vô Kỵ là tay mơ cái gì cũng đều không hiểu sao. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần hắn đi tầm tinh đài, tầm tinh thương lâu sẽ kiếm bùn đầy bát đầy. Mà hắn mạo hiểm sinh tử nguy hiểm, chỉ có thể cầm 500 điểm cống hiến một trận tỷ đấu. Bồng trường quỹ, ta muốn mượn của quý thương hội 100 vạn điểm cống hiến, chờ sau khi đấu giá hội kết thúc, ta sẽ cùng quý thương hội thương thảo sự tình đi tầm tinh đài tỷ đấu. Làm sao? Mạc Vô Kỵ vừa lên tiếng chính là 100 vạn điểm cống hiến. Chẳng những là Bồng Tử Mại bị Mạc Vô Kỵ dọa sợ, chính là Sở Thiên Lâu mấy người đều bị Mạc Vô Kỵ mở miệng kinh sợ. Mạc đạo hữu, ta là thật tâm cùng ngươi thương thảo tới. Mạc Vô Kỵ ngăn cản lời của Bồng Tử Mại. Bồng trưởng quỹ, ta cũng là thật tình thương lượng với ngươi tới. Ta hỏi ngươi, tầm tinh khiêu chiến trận của ngươi có thể dung nạp bao nhiêu người? 1 vạn người. Tốt, ta nếu mà tham gia tỷ đấu, ngươi nói tầm tinh khiêu chiến trận có thể hay không ngồi đầy? Không cần phải nói, nhất định sẽ ngồi đầy. Dù cho 1 ngày 2 trận, một hồi ngươi thu 5 điểm cống hiến, một ngày chính là 10 vạn điểm cống hiến. Chỉ cần 10 ngày, ngươi liền có thể kiếm 100 vạn. Mà ta hỏi ngươi mượn 100 vạn cũng không phải không trả cho ngươi, 10 ngày kiếm 100 vạn điểm cống hiến, ngươi cảm thấy làm ăn còn không có lời sao? Mạc Vô Kỵ cười ha ha nói. Bồng Tử Mại há có thể không có tính qua cái này? Chính vì hắn sớm tính qua, lúc này mới tìm đến Mạc Vô Kỵ. Hắn vốn là dự định cho Mạc Vô Kỵ mượn điểm cống hiến, chỉ là không có nghĩ đến Mạc Vô Kỵ vừa mở miệng chính là 100 vạn. Nếu Bồng trưởng quý có vấn đề, ta đi nhà khác xem. Mạc Vô Kỵ đứng lên. Tại tinh không điện, dưới đất khiêu chiến trận thế nhưng rất nhiều. Ta đồng ý, chỉ là Mạc đạo hữu phải thế chấp cái gì cho ta chỗ này sao? Bồng Tử Mại thấy Mạc Vô Kỵ muốn đi tìm nhà khác, dù cho biết rõ Mạc Vô Kỵ là cố ý nói như vậy nói, hắn cũng không dám mạo hiểm nữa. Mạc Vô Kỵ lấy ra bản thân bát giác thiết trùy, đây là một món cực phẩm linh khí, cũng là bảo bối ta dựa vào để sinh tồn, liền đặt ở chỗ Bồng trưởng quỹ vậy. Rõ ràng là một món bán cực phẩm linh khí, bị Mạc Vô Kỵ nói thành cực phẩm linh khí, Bồng Tử Mại cũng lười đi cãi lại. Dù sao cũng hơn là Mạc Vô Kỵ không cầm đồ đạc thế chấp, cũng không cách nào quỵt nợ, trừ phi Mạc Vô Kỵ không muốn tái xuất hiện ở trên tinh không điện. Dùng Mạc Vô Kỵ là người trên tinh không bảng, không tới tinh không điện, đó là tuyệt đối không thể nào. Cũng có thể, thế nhưng sau khi đấu giá hội vừa kết thúc, Mạc đạo hữu nhất định phải thực hiện hứa hẹn đi tới tầm tinh khiêu chiến đài. Bồng Tử Mại đồng ý yêu cầu của Mạc Vô Kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, độc hành hồng kết ngươi thật đáp ứng hắn. Nhưng khiêu chiến kiểu này thực sự rất nguy hiểm. Tiện đi Bồng Tử Mại xong, Sở Thiên Lâu lập tức lại hỏi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đúng vậy. Ta bức thiết cần có một môn pháp kỹ, ta có một loại dự cảm, Yến gia sẽ không buông tha ta như vậy. Nếu không phải chờ đấu giá hội, ta cũng có lẽ bây giờ đã rời khỏi tinh không điện, tiến vào trong tinh không. Đáp ứng Bồng Tử Mại là ý niệm Mạc Vô Kỵ tạm thời lên trong đầu, vô luận là Bồng Tử Mại hay là Sở Thiên Lâu, đều xác định Mạc Vô Kỵ sở dĩ đáp ứng đi khiêu chiến trận, chính là vì một môn pháp kỹ. Chỉ có Mạc Vô Kỵ biết, hắn đột nhiên đáp ứng Bồng Tử Mại, thậm chí ngay cả yêu cầu gì cũng không có nói. Một trong những nguyên nhân đích thật là nhìn chúng môn côn kỹ kia. Nhưng còn có một cái mục đích chủ yếu, đó chính là thoát đi tinh không điện. Mặc dù hắn trong miệng nói không phải là chờ đấu giá hội, hiện tại liền rời đi tinh không điện tiến vào trong tinh không. Trên thực tế hắn khẳng định, mình bây giờ không vào được tinh không? Nếu mà Yến gia phản ứng chậm như vậy, Yến gia rất khó trở thành tinh đế sơn tam đại gia tộc. Yến gia sở dĩ còn không có chủ động động thủ với hắn, hẳn là tại cố kỵ tinh đế sơn hoặc là cái khác nhân tố, mà không phải cố kỵ Mạc Vô Kỵ hắn. Chỉ cần có bất kỳ cớ gì, hắn khẳng định Yến gia sẽ lập tức tìm tới trên đầu hắn. Phỏng chừng hiện tại hết thảy tinh không cánh cửa ly khai tinh không bến tàu, lúc này đều có người của Yến gia đang nhìn. Thế giới này muốn tìm người phiền phức, mượn cớ là dễ dàng nhất. Chỉ cần Yến gia muốn giữ hắn lại, có thể tìm được 100 lý do không cho hắn rời đi tinh không. Lùi một bước mà nói, coi như là Yến gia để cho hắn hiện tại ly khai tinh không điện, hắn cũng không dám rời đi. Người nào có thể bảo đảm Yến gia sẽ không theo hắn tiến vào tinh không? Lần trước hắn liền bị người theo dõi qua một lần. Cũng may tên kia đánh giá thấp thực lực của hắn, sau cùng lại gặp tinh không hạt, để cho hắn bình yên vô sự chạy đi. Nếu Yến gia thiếu khuyết mượn cớ, vậy hắn liền cho Yến gia một cái cớ. Dù sao tham gia đấu giá hội xong, hắn phải đi khiêu chiến trận. Hắn tin tưởng Yến gia sẽ trước tiên biết hướng đi của hắn, sau đó đi khiêu chiến trận chờ hắn. Để cho hắn có chút nghi ngờ là, Bổng Tử Mại cư nhiên không lo lắng chút nào Yến gia sẽ ở trận đầu liền giết hắn. Nếu mà Yến gia thực sự trận đầu liền giết hắn, vậy kế hoạch của Tầm Tinh Thương Lâu muốn từ trên người hắn kiếm điểm cống hiến liền rơi vào khoảng không. Duy nhất khả năng, đó chính là Tầm Tinh Thương Lâu có nắm chắc không cho Yến gia giết hắn, để cho hắn hỗ trợ kiếm lấy đầy đủ điểm cống hiến. Cái này cũng không kỳ quái, Tầm Tinh Thương Lâu không có một chút hậu trường, cũng không có thể sinh tồn đến bây giờ, còn náo nhiệt như vậy. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Sở Thiên Lâu vẫn còn có chút lo lắng nói. Sở tỷ, ta không có việc gì, Yến gia còn không thể làm gì ta, bởi vì bọn họ căn bản cũng không hiểu ta. Ta còn muốn đi ra ngoài có một số việc. Lần đấu giá này xong ta có thể sẽ trực tiếp tiến vào trong tinh không. Chính các ngươi hãy bảo trọng nhiều. Mạc Vô Kỵ nhìn đám người bàng khởi nói. Hắn tin tưởng Hoàng Tu Chấp Pháp sẽ không nói mò. Cảnh gia cũng không dám tại tinh không điện đối với đám người bàng khởi làm gì. Lời dịch giả thấy đám bàng khởi ngay từ đầu xuất hiện đã chả làm ăn gì được. Cứ như bọn vô gia cư ăn bám không nơi nương tựa ấy các bác ơ. Chắc tác giả đang bí không có chỗ cho tụi này dọn đi bằng. Về phần Yến gia, Mạc Vô Kỵ suy đoán bọn họ sẽ không làm ra chuyện giận chó đánh mèo đám người bàng khởi. Mạc Vô Kỵ suy nghĩ một chút lại lấy ra một quả lệnh kỳ đưa cho Sở Thiên Lâu nói. Giả như Yến gia hoặc là cảnh gia thực sự có dũng khí tìm các ngươi phiền phức. Hãy cầm cái lệnh kỳ này đi Bắc Tinh quân đội tìm kiếm Mưu Lan Hàn, liền có thể gia nhập Bắc Tinh quân đội. Tuy rằng tin tưởng Yến gia sẽ không làm sự tình ra giận chó đánh mèo, Mạc Vô Kỵ vẫn là có chút không yên lòng. Như Yến gia loại gia tộc này, ngoài sáng làm sự tình khẳng định bất đồng, liền sợ bọn họ ngầm hạ thủ. Ngươi quen biết Mưu gia Mưu Lan Hàn, vậy ngươi cũng đi Bắc Tinh quân đội a? Yến gia khẳng định không dám động thủ với ngươi. Sở Thiên Lâu mừng rỡ nói. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, ta sau này khả năng sẽ đi qua đó, bây giờ còn chưa được. Hiện tại Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không đi tìm kiếm Mưu Lan Hàn. Hắn không dám khẳng định chính bản thân sẽ không trở thành thẻ đánh bạc của Mưu gia cùng Yến gia. Chỉ ít khi chưa có nắm trong tay vận mạng mình, sẽ không đi làm loại chuyện này. Mà Sở Thiên Lâu không phải là mục tiêu của Yến gia. Đi tìm Mưu Lan Hàn liền hoàn toàn không cần lo lắng. Còn có dù là hắn hiện tại đi tìm Bắc Tinh quân đội Mưu Lan Hàn, vậy thiếu người ta đại nhân tình. Nhân tình này, thậm chí yêu cầu mạng nhỏ mình trả lại, hắn không muốn. Để cho Sở Thiên Lâu đám người cầm lệnh kỳ đi Bắc Tinh quân đội, đích xác cũng thiếu một cái nhân tình. Nhưng nhân tình này liền ít hơn nhiều, nhiều nhất là một nhân tình giới thiệu công tác mà thôi. Một người trà trộn cho tới hôm nay, điểm đạo lý này Mạc Vô Kỵ tự nhiên rõ ràng. Tốt, nếu như chúng ta cần, ta sẽ dẫn đám người bàng khởi đi đầu Bắc Tinh quân đội. Sở Thiên Lâu tiếp nhận Mạc Vô Kỵ lệnh kỳ. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, dường như biết Mạc Vô Kỵ đang vì tiến vào tinh không làm chuẩn bị, bọn người Sở Thiên Lâu cũng không đến quấy rầy hắn. Khoảng cách đấu giá hội chỉ có một ngày, Mạc Vô Kỵ thu thập một chút đồ đạc của mình, hắn còn muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện. Lúc này trên người hắn có gần 10 vạn tinh không điểm cống hiến có thể dùng. Bất quá những thứ này điểm cống hiến đối với Mạc Vô Kỵ mà nói còn kém một chút. Vừa lúc đó, cửa cấm chế bỗng nhiên di chuyển một cái. Mạc Vô Kỵ thần niệm xuyên thấu qua cấm chế, nhìn thấy một người nam tử áo đen vóc người nhỏ gầy. Nam tử áo đen thoạt nhìn thật giống như một thanh kiếm không vỏ bình thường giống nhau, toàn thân đều tản mát ra kiếm khí bén nhọn. Trên thực tế, sau lưng của hắn cũng vác một thanh kiếm không vỏ, tại cổ tay phải của hắn còn đeo một cây tia mang kết màu đỏ. Nhìn xem tu vi của hắn, hẳn là tại chân hồ cảnh viên mãn. Mạc Vô Kỵ mở cửa miệng cấm chế, bằng hữu có chuyện gì không? Nam tử áo đen trên dưới quan sát một phen Mạc Vô Kỵ, lúc này mới gật gật đầu nói, ta là tới tìm ngươi, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Mạc Vô Kỵ cười cười, một cái chân hồ cảnh vẫn không thể làm gì DC hắn, dù cho đối phương là người của Yến gia, hắn cũng không sợ hãi. Mời vào sao? Mạc Vô Kỵ lại đem nam tử áo đen dẫn vào phòng, lần nữa đánh lên cấm chế. Ngươi rất tốt. Ta là lần đầu tiên nghe nói có người dám đối với chấp pháp quan động thủ, hơn nữa còn bình yên vô sự. Ha ha, cái này thì thôi, ngươi thậm chí ngay cả người của Yến gia cũng dám giết. Nam tử áo đen một điểm đều không khách khí sau khi ngồi xuống, tự cố nói. Nếu có người muốn giết ta, dù cho hắn là điện chủ tinh không điện, ta cũng dám động thủ. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Nam tử áo đen vỗ tay một cái. Không sai, ta liền thưởng thức loại người như ngươi. Người nào nếu muốn giết ta, vô luận hắn là ai, ta cũng muốn giết hắn. Mạc Vô Kỵ cũng không có bởi vì lời của đối phương mà có nửa phần ba động, cũng là ngồi xuống bình tĩnh hỏi, ta và bằng hữu làm không quen biết. Bằng hữu đến nơi này chính là vì nói mấy câu nói đó sao? Ta là đến nói cho ngươi biết, Yến gia sẽ động thủ với ngươi. Nam tử áo đen dùng ngón tay gõ bàn một cái không đếm xỉa tới nói. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, thì tính sao? Tinh không điện còn có tinh không điện quy củ. Nam tử áo đen cũng không thèm để ý lời của Mạc Vô Kỵ, vẫn như cố tự cố nói. Ta tin tưởng ngươi cũng hiểu rõ, tinh không điện quy củ chính là đánh giấm. Hơn nữa ta đoán rằng ngươi hẳn là cho rằng người Yến gia sẽ ở tầm tinh khiêu chiến trận xuống tay với ngươi. Mạc Vô Kỵ trong lòng cả kinh, còn không có hỏi, liền nghe thấy nam tử áo đen tiếp tục nói, ta đạt được tin tức cộng phán đoán của ta, hẳn là tại ngươi rời đi đấu giá hội trong nháy mắt đó, sẽ có người động thủ với ngươi. Ngươi không có cơ hội đi khiêu chiến trận, cho nên ngươi dự định mượn thời gian đi khiêu chiến trận rời đi tinh không điện, hoàn toàn là nằm mơ. Ngươi là ai? Vì sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh lại, hắn biết kế hoạch của mình hẳn là không thể thực hiện được. Hắn duy nhất không nghĩ ra là, kế hoạch của hắn theo lý thuyết không có bất kỳ kẽ hở. Yến gia đi khiêu chiến trận giết chết hắn, cũng là thích hợp nhất bất quá. Vì sao Yến gia muốn chọn trong nháy mắt chính bản thân rời đi đấu giá hội động thủ? Vô luận đối phương nói có phải thật hay không, Mạc Vô Kỵ đều muốn xem như thực sự. Nam tử áo đen cười nhạt. Ta không có tên, ngược lại có một cái biệt hiệu gọi độc hành hồng kết. Ta giúp ngươi, là bởi vì ta thưởng thức ngươi. Đương nhiên, nếu là ngươi không tin lời của ta, coi như chưa tính. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có nghe nói về độc hành hồng kết. Đối với lời của độc hành hồng kết, vô luận thật giả, hắn đều phải tin tưởng. Ngươi cho là ta nên là hiện tại liền đi. Mạc Vô Kỵ cũng không có nói có tin tưởng hay không lời của độc hành hồng kết, mà là hỏi ngược một câu. Nếu là độc hành hồng kết nói hắn hẳn là hiện tại liền đi, vậy hắn không chút do dự lại đem người này đánh đuổi. Đấu giá hội ngày mai tiến hành, hiện tại hắn đi, chẳng khác nào chịu chết. Ngươi bây giờ đi, là chịu chết. Ta ngược lại có một cái biện pháp giúp ngươi một lần. Đương nhiên trước lúc này, ta còn muốn nói cho ngươi biết một việc, tầm tinh khiêu chiến trận nhưng thật ra là sản nghiệp của Yến gia, chuyện này không có mấy người biết. Thật giống như Độc Giác Khiêu Chiến Đài là sản nghiệp của Hạ gia không có mấy người biết vậy đó. Độc Hành Hồng Kết bình tĩnh nói. A đù, thiệt hà, Mạc Vô Kỵ trở nên động dung. Lần này hắn rốt cục hiểu rõ vì sao Bồng Tử Mại sẽ yên tâm đem 100 vạn điểm cống hiến cho hắn mượn, mà không lo lắng chút nào Yến gia sẽ làm hắn không có cơ hội ở trận khiêu chiến kiếm điểm cống hiến. Ta giúp ngươi, cũng là bởi vì ca ca ta động thủ đối với chấp pháp giả nơi này, kết quả bị giết. Trước đây hắn và người của Hạ gia xung đột, rõ ràng là chiếm lý lẽ, lại bị chấp pháp giả vô sỉ lẫn lộn đen trắng, mạnh mẽ giết hắn. Qua nhiều năm như vậy, ta chỉ nhìn thấy chấp pháp giả lấy lòng đối với tam đại gia tộc, thấy vô số người không có hậu trường đối với chấp pháp giả bất công phán quyết khiêm tốn nguẩy đuôi, bị đánh má trái lệch sang phải. Ngươi là người thứ nhất, có dũng khí động thủ đối với chấp pháp giả nơi này, thậm chí còn bình yên vô sự. Độc Hành Hồng Kết nói xong, sâu đậm thở dài một hơi, có lẽ vận khí của ngươi tương đối khá. Đắc tội là cảnh gia loại này nhỏ con kiến hôi, hoặc là gặp phải chính là Ngư Thiên Nghê cái này chấp pháp giả vẫn không thích gây chuyện. Ngươi vẫn ở chỗ này, là không phải là muốn tìm cơ hội báo thù? Mạc Vô Kỵ đột nhiên hỏi. Độc Hành Hồng Kết dùng không hề ba động giọng nói, ta không chỉ là muốn báo thù, ta phải... ở chỗ này thành lập một nơi chấp pháp không thuộc về tam đại gia tộc. Tinh Không Điện là hết thảy tu sĩ của chân tinh, không phải là của tam đại gia tộc. Đương nhiên, trước lúc đó, ta phải giết rất nhiều người. Mạc Vô Kỵ cảm nhận được Độc Hành Hồng Kết trong lồng ngực hỏa diễm. Hắn bỗng nhiên nói, có lẽ tương lai ta sẽ giúp ngươi. Hiện tại ta muốn đi một chuyến Độc Giác Khiêu Chiến trận. Tầm Tinh Thương Lâu vẫn là một trong mấy cái thương lâu lớn nhất của Tinh Không Điện. Nhà này thương lâu hành sự vẫn rất khiêm tốn. Tinh Không Điện rất nhiều loạt đấu giá hội lớn đều là do nhà thương lâu này tiếp nhận, mà hôm nay chính là nơi cử hành một lần đấu giá hội lớn nhất 2 năm qua của Tinh Không Điện. Lần đấu giá hội này chính là do Tầm Tinh Thương Lâu tổ chức. Mạc Vô Kỵ dịch dung thành một người trung niên nam tử theo đoàn người đi vào Tầm Tinh Thương Lâu đấu giá hội trận, chính là hắn cũng không khỏi không bội phục thủ đoạn dịch dung của Độc Hành Hồng Kết. Coi như là nhìn hắn chằm chằm, nếu mà không đem thần thức theo dõi, cũng nhìn không ra hắn đã dịch dung. Người có thể sinh tồn ở Tinh Không Điện, quả nhiên là mỗi một người đều không đơn giản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, đấu giá Phạm Thiên Côn ảnh Tinh Không Bến Tàu Tử Lâu. Một người mang theo tinh không mạo nam tử, cấp tốc đi tới Tầm Tinh Thương Lâu đấu giá hội trận. Vô luận từ chính diện hay là bên cạnh, thậm chí từ khí tức xem lên, đây đều là Mạc Vô Kỵ. Bất quá lúc này Mạc Vô Kỵ đã ngồi ở một cái cũng không thấy được vị trí. Hắn chỗ ngồi chung quanh che đậy cấm chế sớm đã kích phát. Tại hắn không có cởi ra cấm chế trước, không ai có thể lại đem thần niệm thẩm thấu đến hắn cấm chế ở giữa. Vẻ mặt tươi cười Bồng Tử Mại đi tới phòng đấu giá chính giữa. Các vị bằng hữu, lần này bán đấu giá lại đem gặp phải đông đảo kinh người bảo bối, cho nên lần đấu giá này bởi ta tự mình chủ trì. Hy vọng hết thảy bằng hữu đều có thể đủ mua được chính bản thân hài lòng bảo vật. Nói rõ một cái, lần này đấu giá hội chỉ lấy tinh không điểm cống hiến. Được rồi, đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Kiện thứ nhất đồ đạc là một quyển sách. Quyển sách này cũng không là công pháp, cũng không phải pháp kỹ, mà là một quyển hiểu biết lục. Ta lật một cái, mặt trên có các loại các dạng kỳ thú hiểu biết. Ví dụ như tiên lộ vì sao đoạn tuyệt, vĩnh sinh vì sao không ở, bán nguyệt tiên cung cùng bán nguyệt thi lai lịch. Nói lời trong lòng, Bồng Tử Mại là phi thường chống cự bán đấu giá quyển sách này, bởi vì cái này đồ đạc không cách nào cho đấu giá hội mang đến bất luận cái gì được lợi, còn có thể gặp phải một chút phiền toái. Nhưng Yến gia yêu cầu làm như vậy, hắn cũng không có cách nào. Chỉ ít hiện tại, Yến gia đối với Tầm Tinh Thương Lâu có tuyệt đối nắm trong tay. Độc Hành Hồng Kết nói với Mạc Vô Kỵ Tầm Tinh Thương Lâu là Yến gia kết quả, không hoàn toàn chính xác. Tầm Tinh Thương Lâu cũng không phải 100% thuộc về Yến gia. Bồng Tử Mại trước tìm Mạc Vô Kỵ là thật muốn tại Mạc Vô Kỵ trên người kiếm một khoản điểm cống hiến. Mạc Vô Kỵ vừa nghe đến bán nguyệt thi, liền nghĩ đến bằng khởi bị cảnh gia lừa gạt đi này đem bán nguyệt cái chìa khóa. hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn không muốn mua xuống tới. Rất nhanh hắn liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Bán Nguyệt Thi cùng Bán Nguyệt Tiên Cung có liên hệ gì, hắn không biết, cũng không muốn biết. Cảnh gia dính vào, rất khó nói Yến gia không dính vào. Hắn hiện tại quan trọng hơn không phải là cái gì hiểu biết lục, mà là nhanh chóng lấy được một cái côn kỹ. Mạc Vô Kỵ không có hứng thú, đối với quyển sách này cảm giác hứng thú người ngược lại rất nhiều. Trong thời gian ngắn, một quyển sách giá trị liền nhảy lên tới cửu thiên điểm cống hiến. Một quyển hiểu biết lục, đạt tới cửu thiên điểm cống hiến, có thể nói là một cái phi thường cao giá tiền. Sau cùng quyển này hiểu biết lục, bị một cái trong gian phòng tu sĩ mua đi. Đấu giá hội trận lầu 2 số 17 trong gian phòng, một người mặc áo xám nam tử đang nhìn chằm chằm một cái to lớn màn hình trận pháp quản chế. Cùng còn lại ghế lô bất đồng là, người khác bao xương màn hình trận pháp quản chế đều là đấu giá hội trận kêu giá biểu hiện, cùng với bị bán đấu giá đồ giới thiệu. Mà trước mắt hắn cái này màn hình trận pháp quản chế biểu hiện là cả đấu giá hội trận mỗi khắp ngõ ngách. Cha một chút vừa rồi mua hiểu biết lục chính là người nào. Gần như là tại quyển sách này bị người mua đi đồng thời, áo xám nam tử liền trầm giọng nói. Đứng ở bên cạnh hắn một người tu sĩ sau khi nói xong, rất nhanh liền đi ra ngoài. Không lâu sau, tên tu sĩ này liền lần nữa đi đến, là một người lão già, khuôn mặt rất xinh, hình như dịch dung qua. Áo xám nam tử gật đầu, lại đem người này cho vào canh chừng mục tiêu. Còn có này Mạc Vô Kỵ có không có động tĩnh? Tên tu sĩ này lập tức lên tiếng, theo liền nói, Mạc Vô Kỵ tiến vào phòng lớn sau đó, cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ dị thường. Bổng tử mại lấy ra kiện thứ hai đấu giá vật phẩm, kế tiếp muốn đấu giá chính là một món thượng phẩm linh khí nội giáp. Giá bắt đầu là 5.000 điểm cống hiến, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100. Nghe được là một món hộ giáp, Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa nhịn không được phải gọi giới. Nghĩ đến tình cảnh của mình, hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn hay nhất đừng hàng ngày xuất thủ, một khi hàng ngày xuất thủ, cũng sẽ bị người chú ý. Rất nhanh cái này hộ giáp liền dâng lên tới rồi hơn 1.000.000 điểm cống hiến, đồng thời bị người mua đi. Thứ ba món bán ra vật phẩm là một món thiên cấp công pháp, Lưu Vân Thánh Thư. Lời của bồng tử mại còn chưa nói hết, phòng đấu giá liền xuất hiện một trận ầm ĩ âm thanh. Cũng không phải tất cả mọi người giống như Mạc Vô Kỵ, mở ra chỗ ngồi ngăn cách cấm chế. Bồng tử mại dùng tay đè ép một cái, Lưu Vân Thánh Thư mặc dù là một món thiên cấp công pháp, nhưng cũng không hoàn chỉnh, cho nên giá bắt đầu là 5.000.000 điểm cống hiến. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 điểm cống hiến. Tuy tiện bồng tử mại nói qua quyển này thiên cấp công pháp không hoàn chỉnh, giá cả vẫn như cũ trong thời gian cực ngắn liền nhảy lên tới 10.000.000 điểm cống hiến, đồng thời vẫn như cũ đang không ngừng lên cao. Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm sợ hãi than, không nghĩ tới thiên cấp công pháp lực hấp dẫn lớn như vậy. Hắn Phạm Thiên Côn ảnh sau khi ra ngoài, có thể hay không cũng có rất nhiều người cùng hắn cạnh tranh. Trên người hắn tổng cộng cũng bất quá 160.000.000 điểm cống hiến, trong đó 100.000.000 là tầm tinh thương lâu, 50.000.000 là từ hạ ra một sừng khiêu chiến trận làm tới được. Vì lấy được này 50.000.000 điểm cống hiến, hắn vẫn cùng một sừng khiêu chiến trận ký một cái hiệp ước, đó chính là đấu giá hội vừa kết thúc, nhất định phải đi một sừng khiêu chiến trận đi khiêu chiến. 10 ngày sau mới có thể rời đi một sừng khiêu chiến trận. Cái này hiệp ước trừ hắn ra cùng một sừng khiêu chiến trận, người khác cũng không biết, bao gồm tầm tinh thương lâu. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không nói cho tầm tinh thương lâu, về phần một sừng khiêu chiến trận, vậy càng chắc là sẽ không nói cho tầm tinh thương lâu. Cũng chỉ có thuộc về hạ ra một sừng khiêu chiến trận dám làm như thế, đổi thành cái khác khiêu chiến trận, coi như là Mạc Vô Kỵ lại cùng bọn họ ký hiệp ước, phỏng chừng cũng không dám cùng tầm tinh thương lâu đoạt thực. 65.000.000 điểm cống hiến, còn có ai dành với ta, tuy tiện báo giá. Một cái tài đại khí thô thanh âm từ lầu 2 một cái trong gian phòng truyền ra, theo báo giá bình liền xuất hiện 65.000.000 điểm cống hiến chữ. Bổng tử mại kích động quơ trong tay thành giao chùy, có còn hay không so với 65 vạn điểm cống hiến giá tiền cao hơn. Đây là lần đầu tiên. Mặc cho Bồng Tử Mại liên tục gọi 3 lần, cũng không có ai ra cao hơn này giá cả. Tinh không điểm cống hiến cùng linh thạch lại bất đồng. Loại vật này ở chỗ này so với địa phẩm linh thạch muốn quý trọng nhiều hơn. Theo xuống tới là các loại đan dược, linh thảo cùng linh khí, còn có một chút lẻ tẻ công pháp và pháp kỹ. Đối với mấy thứ này, Mạc Vô Kỵ như nhau đều không muốn.